One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, bất đắc dĩ cùng khiếp sợ do Flamingo. Tứ hoàng bại trận, vinh diệu dong binh đoàn lần thứ hai trở thành chúc mục đích tiêu điểm. Không biết ít nhiều hải tặc muốn gia nhập trong đó. Không biết ít nhiều quốc gia, tổ chức, cá nhân muốn ủy thác. Lần này chân thụ lập chân chính vị, Yasuo mấy người cũng rời đi dâu trắng hải tặc đoàn. Đương nhiên, ở ông lão kia trong tay được hai viên ác ma quả thực. Miệng lưỡi đều muốn ma bì mới nói phục cái kia ngoan cố lão đầu. Bong tàu, Yasuo cười nhìn do Flamingo. Không nghĩ tới ngươi đường đường thất vũ hải lại sẽ đến giao dịch. Khó nói ngươi không sợ Big Mom biết chưa? Đến thời điểm đó ngươi nhưng là thảm. Coi như là có Kaido bảo hộ ngươi cũng giống vậy. Yasuo lời mới vừa dứt, do Flamingo trong mắt thiểm quang một đạo hàn quang. Mình và Kaido hợp tác thế nhưng là không có bao nhiêu người biết rõ. Vinh diệu dong binh đoàn lại biết rõ. Nội gián, đây là đệ nhất suy nghĩ. Lập tức lắc đầu một cái. Không thể. Biết rõ sự kiện kia đều là hắn trung thành cán bộ. Ha ha, Yasuo đoàn trưởng thật đúng là thích nói giỡn. Tứ hoàng Kaido lớn như vậy nhân vật làm sao sẽ cùng ta dính líu quan hệ đây? Ta cũng không có bản lãnh này, do Flamingo cười nhìn Yasuo. Thật sao, ta có thể không cho là như vậy. Người bản lĩnh có thể lớn, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, có quan phương bối cảnh. Lại có hắc ám thế lực, trong âm thầm kinh doanh phi pháp nhân loại đấu giá, vì là thiên long nhân cùng phú hào các quý tộc cung cấp nô lệ. Bắt cóc các chủng tộc sinh vật, tại thế giới dưới lòng đất tổng sự buôn bán súng ống. Hắn thế lực khắp thế giới các nơi, là thế giới ngầm phòng trong giới, danh hiệu, Joker, thằng hề, liên tiếp bí ẩn tình báo từ Yasuo trong miệng thốt ra. Do Flamingo sửng sốt, mà bên cạnh hắn mấy cái cán bộ thân thể cũng căng thẳng. Thật không thể tin nhìn Yasuo, lại biết được rõ ràng như thế. Không để ý tới biết vẻ mặt trầm xuống do Flamingo. Yasuo ngón tay gõ gõ bàn, sau đó chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nhìn đại hải, ta mặc kệ ngươi sự tình. Thế nhưng có một việc, chúng ta có thể hợp tác. Yasuo đoàn trưởng, chúng ta bây giờ không phải là ở hợp tác sao? Do Flamingo kiêng kỵ nhìn Yasuo bóng lưng. Chính mình tình báo lại bị người biết rõ. Ta nói không phải là cái này, mà là ngươi cùng Kaido hợp tác. Nhân tạo động vật hệ ác ma quả thực. Ngươi không muốn nói cùng với ta ngươi không có ở làm. Yasuo lắc đầu một cái. Sau đó đột nhiên xoay người. Chăm chú nhìn chằm chằm do Flamingo. Xèo, do Flamingo trực tiếp đứng lên. Liền chuyện này cũng biết. Nếu như không phải là hắn tin tưởng mình bộ hạ. Vẫn đúng là tưởng rằng Yasuo có nội gián ở hắn trong gia tộc. Nhìn khiếp sợ do Flamingo. Yasuo cầm trên bàn chén rượu. Sau đó mở miệng cười. Không cần sốt sắng. Tin tức bí ẩn như vậy ta cũng không biết để lộ đi ra ngoài. Như thế nào, lại như ta chưa có nói ra ngươi thân phận chân chính. Do Flamingo nắm thật chặt nắm đấm. Thân phận chân chính, khó nói cái tên này liền cái này cũng biết. Hắn thân phận chân chính thế nhưng là không có bao nhiêu người biết rõ. Liền ngay cả Kaido cũng không biết rằng, đã ngươi cũng biết ta cùng Kaido ở hợp tác. Cái kia thì nên biết ta không có khả năng cùng các ngươi vinh diệu dong binh đoàn hợp tác. Kaido ta nhưng đối với kháng không, do Flamingo thở một hơi thật dài. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, tuy nhiên không biết các ngươi nghiên cứu đến đâu một bước. Thế nhưng, ta tin tưởng chúng ta có thể đủ hợp tác, ngươi sợ đến tội Kaido, khó nói liền không sợ đắc tội chúng ta. Yasuo vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó cân nhắc mở miệng, hắn vừa hỏi quản gia, nhân tạo ác ma quả thực có tác dụng hay không? Quản gia cũng không biết rằng, chỉ có thể có người tạo ác ma quả thực nơi tay mới được. nhìn Yasuo cái kia cân nhắc ý cười. Do Flamingo hai mắt né qua sát ý, không đa nghi bên trong cũng phi thường bất đắc dĩ. Chính mình thất vũ hải, còn có Don Quixote gia tộc thân phận đối với cái tên này căn bản là vô dụng. Đây là người điên, vì là ba viên ác ma quả thực, cũng dám đối với tứ hoàng ra tay. Có thể, bất quá bây giờ vẫn còn ở trong nghiên cứu, do Flamingo do dự một hồi. Điểm cuối cùng gật đầu, chính mình căn bản là không có cách nào từ chối. Đây mới là người thông minh, tin tưởng chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. Ngươi cũng không cần vẻ mặt đưa đám, lần này tin tưởng ngươi cũng phải lợi không ít. Vì ngươi cái kia ba viên ác ma quả thực, chúng ta lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn. Yasuo cười nhìn do Flamingo. Không đợi do Flamingo nói chuyện, Yasuo tiếp tục mở miệng. Hơn nữa làm ăn, cùng ai sẽ không trở thành đều là làm. Chỉ cần có tiền kiếm lời là có thể. Chúng ta vinh diệu dong binh đoàn tình báo tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế giới này phòng trừng không người nào có thể so với. Chỉ cần ngươi trở ra giá ra tay, cho dù là cổ đại binh khí tin tức, hơn nữa là bản thiết kế, cổ đại binh khí tin tức các ngươi cũng biết. Làm sao có khả năng? Thế giới chính phủ thế nhưng là một mực ở hỏi thăm, do Flamingo thật không thể tin nhìn Yasuo. Bên người mấy cái cán bộ vẻ mặt cũng phi thường chấn động. Thế nào, ngươi muốn có được cổ đại binh khí? Xem chúng ta là quen như vậy mức, cho ngươi một cái thật sự giá cả. 80 viên ác ma quả thực là được, Yasuo cân nhắc nhìn do Flamingo. Do Flamingo khóe miệng co giật một hồi. 80 viên ác ma quả thực, đây còn là thật sự giá cả. Bất quá cổ đại binh khí khả năng thật giá trị người này. Yasuo đoàn trưởng, ta phi thường hiếu kỳ. Không biết người biết cổ đại binh khí là cái kia. Thiên vương, Hades, Poseidon. Do Flamingo kinh ngạc nhìn Yasuo, hai mắt né qua vẻ nôn nóng. Cổ đại binh khí, bất kể là cái kia, đều là có được hủy thiên diệt địa tồn tại. Đáng tiếc, chính mình không có 80 viên ác ma quả thực. Không phải vậy vẫn đúng là giao dịch. Hắn tin tưởng tin tức này truyền đi, phòng trừng thế giới đều muốn chấn động, đặc biệt là thế giới chính phủ. Hades, còn có Poseidon. Hades chỉ có bản thiết kế, mà Poseidon đây là trực tiếp sẵn có, nhìn thấu kinh thiên. Do Flamingo há hốc mồm, vốn là cho rằng Yasuo chỉ biết một cái, hiện tại cư nhiên là hai cái, hơn nữa còn có một cái là sẵn có. Có hay không có thể nói vinh diệu dong binh đoàn nắm giữ cổ đại binh khí? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.